Thần Điêu Phong Vân, chương 505, Đông Doanh Đảo Quốc Giáp bị diệt. Góc truyện audio.com, cười lạnh nhìn lên trời chiếu nữ thần, Huyết Thiên Quân gằn từng chữ, ngươi giết của ta lão hắc, ta muốn cho ngươi biết mất đi yêu sủng thống khổ. Lúc này Huyết Thiên Quân trên mặt lộ vẻ dữ tợn biểu lộ, một cổ hủy thiên diệt địa giống như khí thế rồi đột nhiên theo trên người hắn phát ra, đột một thân thể của hắn chung quanh vậy mà bốc cháy lên đỏ thẫm hỏa diễm, chỉ là những cái kia hỏa diễm lại đối với Huyết Thiên Quân không có bất kỳ ảnh hưởng. Chập chờn hỏa diễm coi như nguyên một đám múa hỏa chi tinh linh, theo Huyết Thiên Quân thân hình khẽ nhúc nhích, chúng tất cả đều đang đợi chủ nhân hạ lệnh. Thiên hỏa thân thể, Thiên Chiếu nữ thần thần tình trên mặt kịch biến, người nam nhân này nàng xác thực đánh giá thấp, nếu như chỉ là thiên hỏa chi đồng, nàng có tuyệt đối nắm chắc đánh chết đối phương, nhưng là hắn dĩ nhiên là thiên hỏa thân thể kẻ có được, cái này ngàn vạn năm truyền thuyết, dĩ nhiên là một cái không phải thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc người cho phá vỡ. Huyết Thiên Quân lạnh lùng chằm chằm vào nàng. Nếm thử hôm nay hỏa đến lợi hại a, quát to một tiếng sau, Huyết Thiên Quân thân hình rồi đột nhiên biến mất tại không trung. Cái kia một sát Thiên Chiếu nắm tay chúng phải bát xích kính, đột hướng không trung bay nhanh mà đi, tại nàng ly khai bát kỳ đại xà đầu chi tế, một tiếng ti ti gầm rú tại sau lưng truyền đến, thế nhưng mà nàng lại không có quay đầu lại, mà là không muốn sống bay thẳng trùng thiên. Bay đến một cái chỗ cao Thiên Chiếu mới dám quay đầu nhìn lại, cái này xem xét không sao, thiếu chút nữa đem nàng sợ tới mức hồn phi phách tán. Thượng cổ thần thú bát kỳ đại xà, lại bị một kích miểu sát 8 cái đầu, có thể xem như trên đời này kinh khủng nhất, thực lực cường đại nhất được bát kỳ đại xà, vậy mà toàn thân đều bốc cháy lên hỏa diễm. Chỉ là một lát cực lớn bát kỳ đại xà biến thành cho tàn, theo gió đã bắt đầu thổi, cho tàn đều theo gió mà tán. Cái này là có thể đốt cháy vạn vật thiên hỏa chi lực. Thiên Chiếu nhìn xem Huyết Thiên Quân, như thế nào cũng nghĩ không thông hắn như thế nào lấy được thiên hỏa lực lượng. Thiên hỏa như trước tại Huyết Thiên Quân thân thể chung quanh thiêu đốt lên, thế nhưng mà hắn chỉ là ngửa đầu nhìn xem trên mình phương Thiên Chiếu, khóe miệng dương lên một ít quỷ dị cười, cất cao giọng nói. Mỹ nữ, đừng chạy a hát, ta còn muốn hảo hảo với ngươi chơi đùa đây này. Thiên Chiếu khẽ nói, nho nhỏ nhân loại, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chỉ thấy nàng cầm kính nhắm ngay Huyết Thiên Quân, lập tức một đạo bạch quang lại từ trong kính tật bắn mà ra, lần này so với nàng vừa ra tay bạch quang, muốn cực lớn, còn muốn sắc bén rất nhiều. Huyết Thiên Quân động cũng không động, chỉ là giơ lên mang theo hắc thủy chiếc nhẫn tay, nhắc tới nói. Ăn mòn chi lực nghe ta triệu hoán, ăn mòn vạn vật. Hắn mà nói âm vừa dụng, cái kia hắc thủy chiếc nhẫn lập tức hộc ra màu đen được cột nước, thẳng hướng tật bắn mà đến bạch quang nghênh đón tiếp lấy. Bành, tiếng nổ chung quanh ngàn mét phạm vi, mặt đất được phiến đá vậy mà vỡ vụn tạc lên, những cái kia không có thoát đi quá xa Đông Doanh binh sĩ, cùng cách đó không xa lô phủ phía trên Đông Doanh quan viên, lại tất cả đều bị ảnh hưởng đến, chết đều không biết như thế nào cái chết. Mắt thấy cái này thê thảm tràng cảnh, Thiên Chiếu lần nữa bị chấn động ở, dừng ở Huyết Thiên Quân, khẩu khí của nàng rõ ràng yếu đi một ít. Góc truyện audio.com, trong tay ngươi chiếc nhẫn là hắc thủy chiếc nhẫn a, Huyết Thiên Quân mang trên mặt nghiền ngẫm cười nói. Ngươi đã biết rõ, sẽ đem các nàng đều thả, bằng không thì ta tuyệt sẽ không cho ngươi toàn thân trở ra. Nghe được Huyết Thiên Quân lời nói, Thiên Chiếu sững sờ, lập tức khiêu mi nói. Ngươi sao biết ta bắt các nàng? Ngươi đây không cần hỏi nhiều, ngươi bắt xích kính cũng là không gian thần khí, các nàng giờ phút này đang ở bên trong. Huyết Thiên Quân trên mặt nghiêm đảo. Từ phía trên chiếu xuất ra cái này bát xích kính thời điểm, Huyết Thiên Quân cũng đã phát giác được tấm gương kỳ lạ, đứng mũi chịu sào, đúng là cái kia trong gương thậm chí có lại để cho Huyết Thiên Quân rất quen thuộc khí thức, đó là Bạch Hổ Bạch Tiêm Nhi khí thức, đương nhiên Bạch Tiêm Nhi cũng sẽ không ở bên trong, cho nên hắn đoán được hẳn là Bạch Tiêm Nhi tỷ tỷ Linh Văn. Mà trong đó bên trong còn có một cổ khí thức Huyết Thiên Quân càng là rất quen thuộc, thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc mới có khí thức, chỉ là hắn có chút không nghĩ ra, nếu như bên trong là thiên phượng, nàng cái này thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc người sáng lập lại thế nào khả năng bị Thiên Chiếu vây ở bát xích kính ở bên trong. Thiên Chiếu khẽ cười nói, tốt, nếu như ngươi có đảm lượng tự theo ta đi vào cái này trong kính thế giới, có cứu hay không được ra, vậy muốn xem ngươi bổn sự như thế nào. Nhìn lên trời chiếu thân hình rồi đột nhiên biến mất, Huyết Thiên Quân cười thầm, mặc dù cái này trong kính thế giới là khủng bố địa ngục, giờ phút này hắn cũng muốn đi vào sông vào một lần. Các lão bà theo như ta nói, tốc độ hủy tại đây, tại cực lạc giới chờ ta trở về. Huyết Thiên Quân ngửa mặt lên trời bạo giống lên một tiếng, thân hình lập tức hướng về kia bát xích kính bay nhanh mà đi, nhanh đến phụ cận lúc thân hình của hắn cũng cùng Thiên Chiếu nữ thần đồng dạng, biến mất tại không trung. Mà cái kia bát xích kính đã ở một giây sau đột ngột biến mất. Lam tỷ, phu quân có thể hay không có việc? Ngân Tuyết nhìn qua xa xa, nhẹ giọng hỏi. Huyết Lam lắc đầu nói ra. Đương nhiên sẽ không, phu quân lợi hại như vậy, tại sao có thể có sự tình. Hôm nay đô thành mỹ nữ đã bị lướt quang, Huyết Lam cùng Ngân Tuyết mấy người đều tụ tập tại Thiên Đô thành phía trên, Công Tôn Lục Ngạc cũng xuất hiện ở bên cạnh của các nàng. Tiêu Lân Nhi nhìn qua trong thành khắp nơi hoảng sợ tán loạn nam nhân, giọng dịu dàng cười nói. Trò hay rốt cục đã bắt đầu, nhận lấy Công Tôn Lục Ngạc trong tay một cái túi nhỏ, Hỏa Vũ giọng dịu dàng hỏi. Ngạc Nhi, điểm ấy đủ ư, yên tâm, tuyệt đối đủ, chỉ cần các vị tỷ tỷ sử chút ít pháp thuật khiến chúng nó hướng phía dưới vũ đồng dạng được tràn ngập toàn bộ Đông Doanh đảo là được. Công Tôn Lục Ngạc mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Điểm này, Huyết Lam các nàng tự nhiên không cần Công Tôn Lục Ngạc chỉ đạo, Miêu Tiên trước ôm một bao bay lên trời đô thành phía trên, mở ra cái túi khẩu, lập tức đem bên trong bột phấn khuynh đảo đi ra. Uy coi chừng mình cũng nghe thấy được, Huyết Lam cười nhẹ nhắc nhở, Miêu Tiên kiều chân nói, cho dù nghe thấy được cũng không sao, Ngạc Nhi không phải đã nói rồi, cái này mê tình tán, nữ nhân nghe thấy không có ảnh hưởng được. Gocchuyenaudio.com Chúng nữ chỉ thấy Miêu Tiên rồi đột nhiên trên không trung xoay tròn, cái kia bột phấn lập tức hướng bốn phương tám hướng tán đi, mặc dù chỉ là một ít túi thế nhưng mà tại Miêu Tiên năng lực thúc dẫn hạ không nhiều lắm bột phấn lại như mưa tích đồng dạng, trải rộng Thiên Đô thành các nơi nơi hẻo lánh. Mắt thấy Miêu Tiên trước hoàn thành Thiên Đô thành được nhiệm vụ, Huyết Lam hô một tiếng. Đi, chúng nữ lập tức theo lấy Huyết Lam lại bay về phía xa xa, chỉ là sau nửa ngày, toàn bộ Đông Doanh đảo quốc. Giáp đều bị coi như sương mù bột phấn bao phủ ở. Nhìn xem cái này đồ sộ kỳ cảnh, Huyết Lam giọng dịu dàng nói ra. Nhiều hơn, đằng sau sự tình tựu giao cho ngươi rồi, tại đây ngươi biết. Nhất nước, nước nhiều hơn nhẹ gật đầu, đột một biến thành bản tôn Thủy Kỳ Lân, kiều giống lên hai tiếng, thân hình hướng phía dưới lao xuống mà đi, chỉ là nàng cũng không trở lại Đông Doanh trên đảo, mà là đã đến Đông Doanh đảo chung quanh vùng biển, bỗng chốc tiềm nhập trong nước biển. Cho dù tại đây bên trên bầu trời, Huyết Lam mấy người hay là nghe đến ầm ầm nổ mạnh, hơn nữa cái kia sớm đã hỗn loạn không chịu nổi được Đông Doanh đảo, đã ở có chút rung động. Thời gian không dài, nước nhiều hơn đã bay trở về, ý cười đầy mặt nói. Làm tốt, không dùng được bao lâu, tại đây liền đem chìm vào biển cả. Uy, các ngươi không muốn xem đã mặt tràng cảnh ư, chứng kiến Huyết Lam mọi người muốn ly khai, Tiêu Lân Nhi không khỏi nghi ngờ nói. Ngân Tuyết kiều chân nói. Nếu như người muốn phu quân tức giận, đã đi xuống đi xem a, nàng vừa nói như vậy, Tiêu Lân Nhi rụt rụt cổ, nhổ ra thè, Ngân Tuyết nói được cũng đúng vậy, nếu như giờ phút này nàng muốn thực đi xuống xem một chút, được Huyết Thiên Quân biết rõ, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Bầu trời một chuyến mỹ nữ trở về cực lạc giới, để lại một cái chỉ còn lại có nam nhân Đông Doanh đảo, chỉ nghe nhiều tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng theo ở trên đảo rung trời gào rú. Thiên Đô lòng dạ trên lầu, Mộ Thiên nhìn trước mắt nguyên một đám binh sĩ giúp nhau ôm, giúp nhau làm cơ được tràng cảnh, tuy nhiên buồn nôn thế nhưng mà cũng có chút thói quen, bởi vì cái này thời tiết thay đổi, sở hữu tất cả nữ nhân đều biến mất, chỉ để lại sở hữu tất cả nam nhân tại giúp nhau làm cơ. Vì cái gì, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thiên Chiếu nữ thần nghiêm nghị gầm rú lấy. Huyết Thiên Quân khinh miệt cười nói. Bởi vì ta không thích Đông Doanh đảo quốc, giáp cho nên nó phải biến mất. Giữ tợn gương mặt chằm chằm vào Huyết Thiên Quân, Thiên Chiếu nữ thần giơ tay lên nói. Hừ, ngươi hủy quốc gia của ta, ta cũng muốn cho ngươi thống khổ. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, cái này trong kính thế giới kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là một rất nhỏ không gian, nhưng là theo Thiên Chiếu tay giơ lên, Huyết Thiên Quân thấy được phía sau nàng cách đó không xa, xuất hiện một mặt thạch bích mà trên thạch bích thình lình có hai người bị nhốt ở bên trong. Thạch bích có chút ẩn thấu, có thể nhìn ra được cái kia bị nhốt ở bên trong hai người, cũng còn trợn tròn mắt, chỉ là không cách nào nhúc nhích, càng không cách nào nói chuyện. Gocchuyenaudio.com Chứng kiến là hai nữ nhân, Huyết Thiên Quân lập tức đem hình ảnh của các nàng truyền quay lại cực lạc giới, rất nhanh đã nhận được tinh ngữ các nàng cùng Hắc Vũ Hương cùng với Bạch Tiêm Nhi căn cứ chính xác thực, trong đó một cái tóc dài mềm mại nữ tử tựu là Thiên Phượng, mà đổi thành một cái tóc ngắn có khả năng cao nữ tử tựu là Bạch Tiêm Nhi tỷ tỷ Linh Văn. Ha ha, ta té muốn nhìn ngươi một chút như thế nào để cho ta thống khổ. Huyết Thiên Quân biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh cười nói. Thiên Chiếu lạnh lùng nói. Ta muốn các nàng chết ở trước mặt của ngươi. Nhẹ gật đầu, Huyết Thiên Quân cất cao giọng nói. Ta xác thực muốn tìm nàng nhóm thế nhưng mà ngươi nghĩ lầm rồi. Ta cùng với các nàng không biết ngươi muốn giết cứ giết, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Hảo hảo, vậy ngươi tự nhìn xem các nàng đi chết đi. Thiên Chiếu mắt thấy Đông Doanh đảo bị diệt, đây chính là con dân của nàng, cứ như vậy được nam nhân ở trước mắt cho phá hủy. Hận ý mười phần, Thiên Chiếu phát điên hướng thạch bích tháo chạy, trong tay đột một xuất hiện một thanh toàn thân ô lục trường kiếm, đằng đằng sát khí được nàng, xác thực là muốn động thủ. Huyết Thiên Quân ánh mắt nheo lại, nhìn xem cái kia thạch bích bên trong đích hai cái mỹ nữ được đáng thương ánh mắt, hắn đương nhiên sẽ không để cho các nàng trong đó là bất luận cái gì một cái có việc tại thiên chiếu rút kiếm chỉ lên trời phượng đâm tới lúc thiên phượng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt theo nàng khóe mắt xa sút xuống dưới. Phốc, một tiếng trầm đục tại đây không lớn không gian vang lên, thiên chiếu không dám tin nhìn trước mắt một cái toàn thân là huyết hình người, chân mày cau lại. Người xuất kiếm thật sự quá chậm, đột ngột một tiếng tại nàng vang lên bên tai. Thiên chiếu vô ý thức trở lại tựu là một trường bổ ra thủ đoạn lại bị một tay chăm chú bắt được. Nhìn xem ngay tại phía sau mình nam nhân, thiên chiếu chỉ cảm thấy chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích nam nhân này khí tức trên thân làm cho nàng cảm thấy rất áp lực. Nói cho ta biết đây hết thảy là người nào chủ sử được. Huyết Thiên Quân nhẹ nói lấy, một tay cũng cầm thiên chiếu trong tay được kiếm. Chỉ nghe đùng đùng kiếm kia vậy mà từng khúc vỡ vụn đã trở thành mảnh vỡ. Chứng kiến thiên chiếu trong mắt sợ hãi, Huyết Thiên Quân ngửa đầu khẽ cười nói. Người muốn nói thanh kiếm này là thảo trùy kiếm A, thảo trùy kiếm thì như thế nào, đông doanh tam đại thần khí thì như thế nào, tại Huyết Thiên Quân trong mắt đều chỉ bất quá là đồ bỏ đi mà thôi. Hắc hắc, thiên chiếu đột nhiên cười quái dị bắt đầu mà. Huyết Thiên Quân khẽ giật mình, cả giận nói. Người không tin ta hiện tại giết ngươi. Thiên chiếu nhõng nhẽo cười nói. Ta tin không tin lại có quan hệ gì, ta và ngươi đều đừng muốn rời đi tại đây. Nàng vừa nói như vậy, Huyết Thiên Quân đột nhiên buông lỏng ra nàng, quay người liền hướng sau chạy đi thế nhưng mà hắn chạy trốn đã chậm cái kia lúc đến ánh sáng, tại hắn quay người cái kia một khắc đã bị hoàn toàn phong bế. Tuy nhiên khắp nơi đều còn có ánh sáng, Huyết Thiên Quân nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, bát xích kính tựa hồ đã đến tay của một người ở bên trong, mà đúng là người này, đem tấm gương dùng cái gì đặc thù phương thức phong bế. Ha ha, ngươi ra không được ta cũng ra không được. Thiên chiếu cười lớn, đột nhiên lại chán nản ngồi xuống trên mặt đất nghẹn ngào bắt đầu mà. Góc chuyện audio chấm cơm. Huyết Thiên Quân tâm tình phức tạp như vậy một cái đông doanh nữ thần, vậy mà cũng có như thế yếu ớt một mặt, hiện tại Huyết Thiên Quân cũng biết hôm nay chiếu nữ thần xác thực là được người khác thao túng. Khách chương.